Ngưu đầu mã diện, chương 19, kẹo hồ lô đường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 19, kẹo hồ lô đường, 1. Trên đường lớn thời điểm này đã không còn lại mấy người. Thỉnh thoảng sẽ có vài ba tên nông phu ôm trong ngực một cái bao cũ kỹ chứa đầy gạo trắng tinh vội vã chạy dưới mưa. Trên đầu đội mũ rơm rách dưới căn bản không thể che chắn được bao nhiêu. Bất quá bọn họ vẫn phải mau chóng trở về nhà. Số gạo mà họ ra sức bảo hộ dưới lớp áo mỏng manh không thể để nhiễm nước. Nếu không những ngày tới cả nhà họ đều phải nhịn đói. Cả ngày hôm nay vốn dĩ thời tiết rất tốt. Sáng sớm mặt trời lên cao phủ xuống những mái nhà trong thôn. Cao có thấp có, cũ có mới có. Tất cả đồng loạt ánh lên một tầng dương quang ấm áp dễ chịu. Tiết trời vào thu tương đối mát mẻ, những cơn gió khẽ khàng lùa vào trong tán cây tạo nên hàng loạt thanh âm xào xạc giòn giã. Thế nhưng vào lúc trời bắt đầu nhá nhem thì bất chợt đổ xuống một cơn mưa. Trận mưa dữ dội như muốn cuốn trôi hết thảy những đồ vật hiện hữu trên đường. Sạp bán hoa quả lúc này cũng trống trơn, nhà cửa xung quanh đều sập cửa kín mít, đợi trận mưa qua đi. Mọi người cũng dục dịch ra khỏi nhà, trở về với không khí náo nhiệt thường nhật, đám trẻ con nô đùa nghịch nước, những sạp hàng đầy ắp đồ đạc, người đi kẻ lại mua bán đông nghịt, chung quy không khác bình thường là bao. Xa xa trong con ngõ sập xệ phủ đầy lá rách bươm, một nhóm người túm tụm bàn tán sôi nổi, người đàn ông trung niên bụng phệ phe phẩy cái quạt trong tay. Tên đầy tớ đứng bên cạnh chuyên chú cắn hạt dưa cho gã. Nhìn qua liền biết là kiểu người giàu có không dễ gì chọc tới. Gã đàn ông bóc hạt dưa trong tay đầy tớ bỏ vào miệng nhai nhai. Cao hứng nói, cuối cùng cũng chết rồi. A đầu không biết phép tắc. Gã vừa mở miệng, đám người vây quanh nhất tề quay đầu. Ném cho gã một ánh nhìn khinh bỉ. Lẫn trong đám đông có người lên tiếng chê trách, mồm miệng thật thối, nói không chừng tiểu cô nương này mất mạng 8-9 phần có liên quan tới ngươi. Gã đàn ông nghe vậy liền nổi sung, tức giận thu hồi quạt, lớn tiếng quát, ai, kẻ nào vừa mới nói, có gan thì bước ra đây, trên đường lớn còn có can đảm nói xấu Ngô thiếu gia ta. Xem ngươi lợi hại thế nào. Gã đàn ông tự xưng là Ngô thiếu gia này vốn là con trai độc nhất của Ngô gia. Ngô Đình Hải. Ngô Đình Hải từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư hỏng. Càng lớn thì càng ngông cuồng. Không coi ai ra gì. Người trong thôn không có ai không muốn đập chết gã. Có điều gia thế của gã không phải tầm thường. Bọn họ cho dù ghét cay ghét đắng cũng không dám đơn phương đánh gã. Đánh chết rồi thì cũng bị tống vào nhà lao. Đánh không chết lại rước họa vào thân. Một đám nông dân nghèo khổ như họ lấy đâu ra tiền bồi thường cho gã. Vì vậy bấy lâu nay gã vẫn cứ nhởn nhơ cái thói nghênh ngang gây sự mà chẳng có ai đoái hoài. Cứ nhìn thấy gã thì trực tiếp giả mù giả điếc là được. Đợi một lúc lâu cũng không có ai bước ra. Đám người nhao nhao liếc mắt nhìn quanh. Còn kẻ nghĩa hiệp vừa mới chất vấn Ngô Đình Hải dường như đã rời đi. Xem ra tuy rằng ai nấy đều đối với gã có bất mãn nhưng lại không hề có ý định lộ diện. Bọn họ chỉ có thể nấp phía sau nói lên suy nghĩ của mình. Căn bản không dám trực diện nói trước mặt gã. Ngô Đình Hải cười khẩy. Dùng khóe mắt liếc nhìn đám người mặt mày nhăn nhó đứng quanh gã. Nói. Cũng chỉ là một tên chuột nhắt. A Cường, đi thôi. A Cường đem mớ hạt dưa còn lại bỏ vào trong tay áo. Lập tức theo sát phía sau Ngô Đình Hải ly khai đám đông ồn ã. Vị cô nương quần áo tươm tất có vẻ là tiểu thư nhà khá giả cầm trên tay một cái giỏ trúc đứng bên đường nhìn sang. Đầu mày không tự giác trao lại. Nàng nói, đứa trẻ này bị làm sao vậy? Nàng chỉ tay về phía con ngõ kia, nơi đó vừa dơ bẩn vừa bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta ngửi thấy liền muốn nôn. Dưới đất lại có một tiểu hài nhi tóc tai tán loạn đang nằm sấp. Trải qua một trận mưa, y phục trên người đều dính sát vào cơ thể để lộ cả thân hình gầy còm, gần như chỉ có da bọc xương. Lão bà bán bánh gần đó chậc lưỡi, đau lòng nói, đứa bé này quả thực đáng thương. Phụ mẫu đều mất sớm, mấy năm nay lang bạc trên đường xin ăn, kết quả sáng hôm nay phát hiện đã chết. Nhị thẩm, bán cho ta một cái bánh. Người phụ nữ trung niên tìm trong túi mấy đồng bạc để lên sạp bánh của lão bà. Nhịn không được cũng đưa mắt đánh giá đứa trẻ nọ. Không phải ta độc mồm nhưng chết rồi cũng xem như một ân huệ đối với nó. Bệnh tật theo thân suốt nhiều năm, người thân càng không nói. Ta chưa từng thấy ai đến tìm nó. Ở trên đường xin ăn bữa đói bữa no, thật sự khiến người ta xót thương. Vị cô nương nọ không cùng hai người bọn họ nói chuyện. Nàng xuyên qua đoàn người đi tới con ngõ, lấy trong giỏ trúc ra một cái bánh bao đặt xuống trước người tiểu hài. Mong rằng kiếp sau ngươi sẽ có một cái gia. Một, gia, nhà. Vị cô nương này nói như vậy với ý mong muốn kiếp sau tiểu hài sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tiểu hài xấu số nọ gọi là Hoàng Di. Năm nay vừa vặn được 10 tuổi. Mệnh của đứa trẻ này kể ra cũng rất khổ. Lúc lên 4 phụ mẫu đều không may mắc bệnh qua đời. Để lại một mình nó không ai nương tựa. Thoạt đầu những người ở cạnh nhà vì có chút giao tình với phụ mẫu nó cũng giúp đỡ chăm sóc. Đến khi nó được 7 tuổi có thể tự đi xin ăn thì không có ai quản nữa. Huống hồ trong nhà bọn họ còn có hài tử. Không thể cùng một lúc lo nhiều như vậy. Cho nên mỗi người chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Mùi tử thi thối giữa kích thích khứu giác của người đi đường. Nhưng loại mùi này cũng chẳng phải mùi hương gì đặc biệt. Càng khiến người ta muốn ngay lập tức nôn hết toàn bộ những gì vừa ăn xong ra ngoài. Mà thi thể Hoàng Di cũng bắt đầu xuất hiện ruồi nhặng bu bám. Người trong thôn vốn không muốn chú ý tới. Rốt cuộc đã nhịn hết nổi, kéo theo mấy tên nam nhân thu dọn, an táng phía sau bãi tha ma. Lúc này mọi người mới vui vẻ hơn chút đỉnh. Cơ hồ chỉ qua ít lâu đã triệt để quên mất trước đây từng có một đứa trẻ bộ dạng chật vật lấm lem chạy trên đường lớn xin ăn. Nghiêu đầu khoanh tay đi trên đường, như có như không liếc mắt nhìn mấy món đồ trang sức bày bán trên sạp. Người qua kẻ lại vô cùng đông đúc. Bất quá không có ai thấy được hắn. Cứ vậy trực tiếp đi xuyên qua người nghiêu đầu. Mồm năm miệng mười trò chuyện đến cực kỳ cao hứng. Thôn này có tên là Vĩ Hạc. So với kinh thành không quá lớn nhưng lại náo nhiệt không kém. Vào ban đêm vẫn có rất nhiều người ra ngoài. Không khác ngày lễ hội là bao. Nam nhân nữ tử thong dong rảo bước. Hòa vào trong không khí nhộn nhịp. Mã Diện đi đằng sau. Nhìn đến nghiêu đầu trước mặt buồn chán dừng ở chỗ này đến chỗ khác ngắm nghía. Y biết hắn không thích công việc nhàn nhã thế này. Mặc dù đã làm suốt mấy trăm nghìn năm nhưng cũng chỉ có vậy. Ngoại trừ những lần truy bắt ác vong càn quấy thì chưa bao giờ hắn hào hứng hơn cả. Mã Diện hơi nâng khóe môi. 2-3 bước đuổi kịp hắn. Nói, vong linh ở gần đây. Nghiêu đầu nhẹ gật đầu. Không nhìn Mã Diện đáp, chỉ là một đứa trẻ, muốn bắt lúc nào cũng được. Mã Diện vẫn luôn ôm sổ sinh tử trong tay. Y mở ra trang đầu tiên giơ tới trước mặt nghiêu đầu. Nói, nhưng thời hạn là 3 canh giờ. Ngươi không thể làm khác. Nghiêu đầu hừ một tiếng, xua tay nói, được, ngươi đợi ta. Nói rồi, hắn miễn cưỡng tiến lên mấy bước. Tùy tiện đưa tay vào khoảng không, dễ dàng bắt được một bả vai thấp hơn hắn rất nhiều. Tiểu tử, Hoàng Di đang chạy trên đường bỗng bị giữ lấy. Nó thử vùng vẫy nhưng không có cách nào di chuyển. Cuối cùng đành từ bỏ. Nó xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người hình thù quái dị. Nói đúng hơn là một con trâu biết đi, còn biết nói chuyện. Hoàng Di chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi. Huỳnh thấy ta sao? Nghiêu đầu nhíu mày sau lớp mặt nạ. Không kiên nhẫn nói. Chẳng phải ta đang nói chuyện với ngươi. Hoàng Di không bị vẻ ngoài lẫn giọng điệu khó gần của Ngưu Đầu dọa sợ. Ngược lại càng tăng thêm mấy phần hứng thú. Nó nói, nhưng từ nãy giờ không có ai thấy ta. Mặc kệ ta làm gì, mắng chửi bọn họ cũng không nghe thấy. Ngưu Đầu đối với mấy câu nói ngốc nghếch của Hoàng Di không muốn quan tâm. Thẳng thừng nói, đó là do ngươi đã chết. Mau theo ta. Hoàng Di, a, một tiếng. Nụ cười trên mặt cũng trở nên méo mó dị thường. Là vậy sao? Ta chết rồi. Ngưu Đầu thấy nó bỗng dưng thay đổi thái độ. Hắn thầm mắng một tiếng phiền phức. Định trực tiếp thu hồn nó vào Trích Tùy mang về âm giới. Không cần đôi co phí võ mồm. Nhưng Mã Diện đã nhanh hơn một bước. Y đi ra từ sau lưng hắn. Quỳ một chân xuống trước mặt Hoàng Di. Mỉm cười ôn hòa nói. Tiểu Di, ta gọi muội là Tiểu Di được không? Hoàng Di ngước đôi mắt to tròn bị che giấu phía sau mớ tóc hỗn loạn nhìn lên. Mã Diện từ lúc nào đã cởi bỏ mặt nạ ngụy trang dữ tợn. Thời khắc này chân chính là diện mạo thực sự của y, ngũ quan thanh tú hài hòa. Nếu so với nữ nhân, y quả thật càng nổi bật hơn gấp nhiều lần. Hoàng Di từ bé đến lớn lang thang ngõ này xó kia. Lúc đi xin cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ biết giơ cái bát mẻ ra đợi người ta cho chút gì đó ăn được rồi rối rít nói. Đa tạ, đừng nói vẻ ngoại người nọ thế nào. Ngay cả giọng nói Hoàng Di cũng chẳng nhớ rõ. Đối với nó người nào cho nó đồ ăn đều là thần tiên tốt bụng. Bất quá Hoàng Di cũng chưa bao giờ trông thấy bộ dạng của từng người bọn họ rốt cuộc như thế nào. Cho nên khi nhìn thấy Mã Diện, trong đầu nó lập tức oang oang mấy tiếng. Không ngừng lẩm bẩm gọi. Thần tiên, Ngưu Đầu nhếch cao một bên mày. Ngờ vực hỏi, muội, nó chẳng phải nam hài sao? Mã Diện vươn tay vuốt ngược mái tóc tàn mạn lung tung của Hoàng Di ra sau. Để lộ gương mặt non nớt trắng xanh của nó đều bị bùn đất làm cho lem luốc xấu xí. Y nói, ngươi nhìn xem, là một nữ hài, còn rất xinh đẹp. Hoàng Di vừa nghe đến có người khen mình xinh đẹp liền dùng mình một cái. Không nhịn được nhìn tới Mã Diện nhiều hơn. Càng nhìn càng mê luyến không nỡ dứt ra. Ngưu Đầu che miệng ho một tiếng. Không tự nhiên nói. Nữ hài thì nữ hài. Nhưng bộ dạng nó như vậy ta không nhìn ra điểm nào xinh đẹp. Nếu so với ngươi, ta cảm thấy ngươi thập phần xinh đẹp hơn. Nói đoạn, ý thức được lời mình nói có chút không minh bạch. Ngưu Đầu vội xua tay nói bỏ đi. Cứ vậy đi thẳng một đường không hề quay đầu lại. Mà Mã Diện hai bên tai đã đỏ như bị nung trong lửa. Y cúi đầu nhìn xuống Hoàng Di. An ủi nó. Muội đừng hiểu lầm. Ý của hắn không phải chê muội xấu. Ta. Hoàng Di lắc đầu quầy quậy. Nói. Tai của huynh đỏ thật đỏ. Mã Diện tức khắc đưa tay che hai tai lại. Ngại ngùng nói. Không có. Muội nhìn nhầm. Hoàng Di bướng bỉnh khẳng định, là thật mà, tai của huynh đột nhiên biến thành màu đỏ, bởi vì sư huynh lúc nãy làm sao? Mã Diện có thể cảm nhận rõ ràng thân thể đang dần nóng lên. Gò má vốn trắng toát cũng từ từ xuất hiện những tia phiến hồng đáng nghi. Y cười khổ, tự tìm đường thoát, ta đưa muội đi mua y phục. Hoàng Di ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cách chương.